Anh Hùng, chương 70, Hoàn Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hùng quyết định cứu Dương Vân, ý đều thấp thỏm bất an, nếu Hùng mà ngỏm hai nàng sẽ đi theo hắn. Lúc này Hùng muốn hai nàng đều tinh thần 10 phần, đòi hết lần này tới lần khác mà không đủ, nhưng hiện tại thể chất của Hùng tăng lên tới trình độ đáng sợ. Hai nàng bị hắn lăn qua lăn lại, không chịu nổi thân thể mềm nhũn lăn ra ngủ. Hùng ôn nhu ôm hai nàng đặt lên giường trong phòng ý, hôn lên trán hai nàng Hùng bước ra bên ngoài. Thời gian tiếp theo, phân thân Hùng tu luyện tấn cấp còn bản thể tham ngộ thần thuật Tuyên Ngôn Độc Lập. Mặc dù là thần thuật nhưng nó không bằng Hỗn Nguyên Quyết được, Hùng mất một tháng liền hiểu được toàn bộ áo nghĩa môn thần thuật này. Hùng thử vận dụng Chấn Thiên Thể Thuật mà không được, thân thể hắn đảo bới tới cực hạn không thể tăng thêm nữa. Một tháng sau, Luật tới tìm Hùng. Luật nói, ta muốn về Hoàn Kiếm Tông, ngươi có đi không? Đi, mà Dương có đi không? Hùng ngẫm nghĩ không có việc gì làm liền đồng ý, có, mai chúng ta xuất phát. Luật nói xong rồi rời đi, chia tay chúng nữ, Hùng cùng Dương, Luật đi tới Hoàn Kiếm Tông. Sau một ngày, ba người tới Hồ Gươm. Hồ Gươm là một hồ nước hình cự kiếm nằm ở trung tâm thành Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 1000 vạn dặm, vô số núi đá vây quanh. Theo truyền thuyết, rất lâu về trước sau khi tới đây, Thái Tổ Đại Thần Lê Lợi đã tìm ra kiếm đạo của mình, ngàn năm sau ngài đạt võ thần, vô địch thiên hạ. 20 vạn năm trước hậu nhân Thái Tổ Đại Thần tại bên Hồ Gươm lập lên Hoàn Kiếm Tông mong tham ngộ vô thượng kiếm đạo. Hoàn Kiếm Tông ở trên ngọn núi cao nhất bên Hồ Gươm. Nơi đây có vô số cung điện nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững giữa thiên địa, cung điện đại trụ và vách tường đều dùng kiếm làm chủ, gia công thập phần tinh tế, lộ ra rất sống động. Xung quanh Hoàn Kiếm Tông được kiếm ý bao phủ mơ hồ có âm thanh đại đạo vang lên, trên Hồ Gươm có vô số yêu thú thất giai vịt chuồn chuồn, cò trắng. Bay lượn, là truyền nhân của Thái Tổ Đại Thần Lê Lợi, Hoàn Kiếm Tông cho tới giờ không thiếu cao thủ mạnh mẽ. Nơi đây có 2 vạn người tu vi trên võ tôn và 20 vạn đệ tử. Đa số đệ tử luyện kiếm tại luyện võ trường, vang lên âm thanh đâm chém ầm trời. Đây mới là quang cảnh của tông phái lớn, khí thế như thế, châu như thế, chẳng trách có thể đứng đầu Hà Nội thành. Theo Luật leo lên Hoàn Kiếm Tông, Hùng quan sát xuống chỉ thấy Hồ Gươm như một thanh cự kiếm được đặt giữa phiến thiên địa này. Sao ta cảm giác nó như một thanh cự kiếm được đặt tại đây? Hùng quay sang hỏi Luật, đây chính là tự nhiên chi đạo, mỗi ngày quan sát nghiên cứu còn hơn một tháng tu luyện, nhưng từ thời lão tổ bao năm qua không ai tham ngộ được. Ta quan sát vô số năm nhưng không tham ngộ được bao nhiêu. Nói xong Luật quay sang nhìn Hồ Gươm, bùng, lúc này, sau lưng Luật hiện lên hư ảnh cự kiếm màu cổ đồng ngàn trượng. Hồ Gươm sôi sục vô số kiếm ý bay tới bên Luật. Vút vút, thấy mặt hồ biến hóa như vậy, Dương và Hùng giật mình quay sang. Chỉ thấy Gia Luật ngơ ngác nhìn qua Hồ Gươm, xung quanh hắn vô số kiếm ý quấn quanh hô ứng với kiếm ý trên mặt hồ. Âm thanh đại đạo vang lên, cảm nhận Hồ Gươm tỏa ra kiếm đạo vô thượng, một đám cao thủ Hoàn Kiếm Tông bay tới vẻ mặt mừng như điên. Bởi vì truyền thuyết ghi lại, Luật hiện tại giống Thái Tổ Đại Thần năm đó. Cả đám ánh mắt nóng rực nhìn Luật nhưng im lặng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết đã qua bao lâu, một con chim sâu màu xanh bằng nắm tay bỗng nhanh chóng lướt qua trước mặt Luật bay tới bên Hùng. Nó dùng cái đầu nho nhỏ cọ cọ lên mặt Hùng rồi kêu lên. Chíp chíp, lúc này, thân thể Luật hơi khẽ chấn động, hai mắt khôi phục tự nhiên. Xúc sinh đáng chết, trưởng lão võ đế Hoàn Kiếm Tông khó chịu tung ra một kiếm hướng tới Hùng, Dương với con chim nhỏ. Trưởng lão thủ hại lưu tình, Luật vội vàng kêu lên, hắn không thấy Hùng giết tàn hồn ma thần, sợ Hùng bị thương hắn liền chắn trước mặt Hùng. Phụt, Luật phun ra ngụm máu, mặc dù trưởng lão giật mình thu kiếm nhưng Luật vẫn bị chém trúng. Họ là huynh đệ ta, chấm, Luật khó khăn nói, Hùng tức giận muốn lao lên làm thịt lão, Dương kéo tay Hùng lại, dù sao đây là tông môn của Luật, Hùng cố nhịn. Lúc này lão già 60 tuổi râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu xanh quay sang lão già võ thánh bên cạnh. Người đưa hai người này tới khu nghỉ ngơi. Vâng, lão già võ thánh đáp rồi dẫn Hùng, Dương đi. Nhìn Luật gật đầu, Hùng hơi lo lắng thương thế của hắn, nhưng có người Hoàn Kiếm Tông ở đây, Hùng liền đi theo lão già võ thánh, Dương lạnh nhạt đi theo, chim nhỏ vẫn đậu trên vai Hùng. Lão già áo xanh quay sang Luật nhẹ giọng, con tới phòng ta dưỡng thương đi. Lão chính là tông chủ Hoàn Kiếm Tông tu vi đỉnh võ đế, thường ngày lão tỏ ra hiền lành, yêu thương đệ tử, lão luôn đối tốt với Luật. Nhóm người giải tán, tên võ đế đả thương Luật truyền âm cho tông chủ. Sao không làm thịt hai con kiến kia? Cô tổ cần Luật để đột phá võ thần, không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà sinh biến. Như vậy có ác với Luật quá không? Hừ, chỉ cần cô tổ đạt võ thần phá trời cứu vạn dân, hy sinh một người thì đã sao? huống chi nó đâu phải người chỉ là một thanh kiếm thôi. Cách chương.